ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Thân Lâm Kỳ Cảnh hiệu quả lớn, sách mới cầu ủng hộ. Sách mới quỳ cầu các vị các đại lão hoa tươi nguyệt phiếu bình luận phiếu ủng hộ. Quả cam vô cùng cảm kích. Cái gì? Không được, ngươi đừng tới đây, ta báo cảnh sát. Tần Tiểu Ly không nghĩ tới chủ thuê nhà cũng dám nói ra vô sỉ như vậy. Dọa đến lui lại hai bước. Báo cảnh, chủ thuê nhà cười. Các ngươi khất nợ tiền thuê nhà không còn. Nếu như báo cảnh, ngươi nói cảnh sát là bắt ta còn là bắt các ngươi. Tiểu Ly à, ngươi suy nghĩ một chút. 3 tháng tiền mướn phòng, cộng lại đều muốn hơn 2.000. Bây giờ tại bên ngoài bán, cái nào có thể bán được giá cao như vậy tiền? Cuộc mua bán này ngươi là cái kiếm lời không lỗ. Chủ thuê nhà cự ly Tần Tiểu Ly càng ngày càng gần. Tần Tiểu Ly liên tiếp lui về phía sau, hốt hoảng trốn vào trong căn hộ. Nàng muốn đem cửa đóng lại, nhưng chủ thuê nhà ngăn tại cửa ra vào. Hắc hắc, Tiểu Ly, đừng khẩn trương như vậy. Ngay tại lúc này, Tần Minh rốt cục đuổi tới. Hà Lâm, ngươi muốn chết, trên đường đi, hắn đã nghe được chủ thuê nhà kia ô uế không chịu nổi. Tức giận đến kém chút lý trí, Tần Minh xông đi lên đạp lên chính là một cái bay đạp. Ngạch, Tần Minh, Hà Lâm vừa rồi nghe được Tần Minh thanh âm, vừa quay đầu mắt tối sầm lại, muốn tránh đã tới đã không kịp. Hắn kêu thảm một tiếng. Bị Tần Minh đạp người ngã ngựa đổ, thân thể đâm vào trên tường, sau đó lại lăn đến trên mặt đất, cùng cái bóng giống như. Tần Minh, ngươi dám đánh ta? Cái này Hà Lâm một thân thịt chính là chịu đánh, mạnh như vậy một cái bay đạp, đổi lại người bình thường sớm nằm. Hắn lăn trên mặt đất 2 vòng lại bò lên, đối với Tần Minh trợn mắt nhìn, Tần Minh rơi trên mặt đất. Sắc mặt lạnh lùng, đánh ngươi nhẹ, ta còn muốn giết ngươi. Hắn không có phát giác được, mình đã mở ra thân lâm kỳ cảnh hiệu quả. Hà Lâm mặc dù nhìn qua cường thế, nhưng nội tâm có chút sợ. Hắn làm việc này, dù sao cũng không thể lộ ra. Không phải vậy hắn liền xong rồi. Không nói về sau còn có ai dám đến hắn nơi này thuê phòng. Chỉ là lão bà hắn một cửa ải kia, hắn liền không qua được, nhưng hắn vẫn là Tần Minh rằng co, nghĩ giữ lại điểm mặt mũi. Nhưng mà một giây sau, trên mặt của hắn hiện lên một tia hoảng sợ, sau đó toàn thân cũng bắt đầu run rẩy. Hắn nhìn thấy một cái tràng cảnh, Tần Minh như cái ác ma, cầm đao tại chém hắn cổ, cắt thịt của hắn, tràng cảnh kia quá chân thực. Hắn thậm chí có thể cảm giác mỗi một đao mang đến toàn tâm nhói nhói. Tê ngươi, ngươi đối với ta làm cái gì? Hà Lâm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, lạnh cả người, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Qua không bao lâu, bịch, hắn trực tiếp quỳ trên mặt đất. Ô ô ô ô, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi, van cầu ngươi đừng giết ta. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Hà Lâm sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hà Lâm sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Hà Lâm sụp đổ giá trị 1.000 điểm. Ngoặc kép, Hà Lâm phản ứng là Tần Minh không nghĩ tới. Hắn cũng đi theo ngây ngẩn cả người, đầu thanh tỉnh không ít. Chuyện gì xảy ra? Bất quá là một câu miệng uy hiếp mà thôi. Đến mức sợ đến như vậy con sao? Tần Minh đi lên phía trước một bước. Hà Lâm càng thêm sợ hãi. Phát điên đồng dạng về sau co lại. Ô ô ô, đừng tới đây. Đừng giết ta. Ta cũng không dám nữa. Bỗng nhiên, Tần Minh nhìn thấy hắn đũng quần có nước đọng lan tràn ra. Một cỗ mùi khai cũng theo sát phía sau tràn ngập ra. Tần Minh biểu lộ cứng đờ. Cái này ra hỏa lại bị dọa đến tè ra quần. Thật là buồn nôn. Tần Minh tiến lên, nâng lên một cước, trùng điệp đá vào bụng đối phương bên trên. Đau đến Hà Lâm kêu rên không thôi. Hắn liên tiếp hạ vài cái nặng chân. Hà Lâm bị đá đến toàn thân tổn thương, kéo lấy thân thể tàn phế giãy giụa chạy lên lầu. Tần Minh thấy thế, không có tiếp tục đuổi, mặc dù hắn rất muốn đem đối phương trực tiếp đạp chết. Nhưng hắn lý trí nói cho hắn biết, giết người là phạm pháp, nếu như mình hiện tại cũng bởi vì phạm tội ngồi tù đi. Tiểu Ly làm sao bây giờ? Ngươi không sao chứ? Gặp Hà Lâm bị đánh chạy, Tần Minh đi vào Tần Tiểu Ly trước mặt quan tâm nói. Ca, ta không sao, cái này Hà Lâm làm sao như vậy sợ ngươi? Tần Tiểu Ly nghi hoặc, có tật giật mình đi. Tần Minh lắc đầu, Tần Tiểu Ly mặt mũi tràn đầy không tin. Có tật giật mình, có thể chột dạ đến tè ra quần. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Hà Lâm sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Hà Lâm sụp đổ giá trị 888 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ. Thu hoạch được đến từ Hà Lâm sụp đổ giá trị 888 điểm. Hai người vào nhà về sau, Tần Minh còn không ngừng nhận đến từ Hà Lâm sụp đổ giá trị lại nhìn nhiệm vụ. Đã đạt tới 3/10. Tần Minh kinh ngạc, Hà Lâm sụp đổ tỷ lệ phá 80% rồi. Chuyện gì xảy ra? Hắn không cho rằng câu nói kia của mình có bao lớn lực uy hiếp. Cẩn thận tra xét về sau, hắn mới chú ý tới mình thân lâm kỳ cảnh kỹ năng vậy mà ngoài ý muốn phát động. Thì ra là thế, là kỹ năng này lên tác dụng, lại nói đối phương đến cùng nhìn thấy cái gì? Làm sao lại dọa thành dạng như vậy? Cái này thân lâm kỳ cảnh hiệu quả, có vẻ như so với hắn trong tưởng tượng muốn cường đại. Về sau ra ngoài gây chuyện, mở thân lâm kỳ cảnh, nhiệm vụ kia chẳng phải là tùy tiện làm. Tần Minh lại nghĩ tới, nếu là tự mình không xem chừng mắng câu, thảo nê mã, kia đối phương nhìn thấy hình ảnh, chẳng phải là rất không khỏe mạnh, bạch. Khóa cửa trên về sau, Tần Minh qua thật lâu, tức giận vẫn là không có tiêu. Không thể không nói, Hà Lâm cái này người rất âm hiểm. Hắn chuyên môn chọn lấy khoảng thời gian này đến. Các bạn hàng xóm cơ bản cũng đi đi làm. Cả tòa nhà không có mấy cái người. Hắn làm chuyện xấu xa gì cũng không ai biết rõ. Cho tới bây giờ, Tần Tiểu Ly sắc mặt còn có chút tái nhợt. Tần Minh phi thường áy náy, nếu không phải hắn lòng tham, ở bên ngoài lưu lại thời gian quá lâu, hôm nay cái này Hà Lâm làm sao có cơ hội đe dọa nàng. Tần Minh lòng mềm nhũn, đi đến Tiểu Ly trước mặt, tại đối phương kinh ngạc nhìn chăm chú, đưa nàng ôm vào trong ngực. Không sao, có ca ca tại. Tần Tiểu Ly bị Tần Minh ôm vào trong ngực, ngay từ đầu có chút không thích ứng, về sau thân thể chậm rãi biến mềm, dán tại Tần Minh trên lồng ngực. Ca ca, nhóm chúng ta muốn bị đuổi đi, làm sao bây giờ? Ô ô ô, Tiểu Ly bỗng nhiên khóc ra thành tiếng. Đừng sợ, không ai có thể đuổi đi chúng ta. Thế nhưng là, nhóm chúng ta đã chưa đóng nổi tiền mướn phòng. Tần Minh mỉm cười, đồ đần. Ai nói nhóm chúng ta không đóng nổi tiền thuê nhà? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.